Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1449, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, tiêu trừ cảm giác tê dại trên người, lần thứ hai lại gần lôi điện còn thiếu hai đạo, mặc kệ như thế nào, anh tin tưởng bản thân có thể chống đỡ, nhất định phải chống được, như thế thuật khống lôi thuật mới tu luyện thành công. Ầm ầm, đầu tiên là một đạo. Ngay sau đó liên tiếp hơn 10 đạo lôi điện lực bổ tới. Trời ơi, tôi chỉ cần 2 đạo thôi, giáng xuống 10 đạo là muốn chém chết tôi luôn đấy à? Dương Bách Xuyên gào thét trong lòng, nhưng mũi tên đã bắn đi không thể quay đầu lại được, lúc này anh cũng chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Sau khi lôi điện bổ vào trên người, Dương Bách Xuyên không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Anh cảm giác lúc này da thịt khắp người đều bị lôi điện đánh đến máu mau be bét. Một mùi thịt nướng tản vào trong không khí, xen lẫn là mùi khét và mùi thịt cháy. Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, khóe miệng ứa máu, cuối cùng anh cũng chống đỡ được tất cả công kích lôi điện. Lôi điện trong cơ thể cũng đạt tới 9 đạo, hợp, anh gian nan phun ra một chữ, hợp, hoàn thành pháp quyết và ấn ký trong tay. Ngay lúc này, trong cơ thể anh kêu lên một tiếng lanh lành. Giáp giác, lôi điện vờn quanh cơ thể, cuối cùng thuật khống lôi cũng luyện thành. Dương Bách Xuyên nhấp một giọt nước sinh mệnh, chữa trị miệng vết thương bị lôi điện bổ ra trên người, đồng thời bay lên trời, rời khỏi sườn núi. Hiện tại anh cần phải chữa trị thương thế, đi lên đờ ỉnh núi mới an toàn. Dương Bách Xuyên bay chừng mấy phút đồng hồ thì đáp xuống đỉnh núi. Sư phụ, Độc Cô Hối và Võ Kiếm thấy Dương Bách Xuyên bay từ dưới lên thì kêu lớn, hai người bọn họ trước đó được anh vẫy tay đưa ra khỏi đáy cốc, xem như hoàn toàn khâm phục bản lĩnh của sư phụ. Chờ hơn nửa ngày vẫn không thấy Dương Bách Xuyên đi lên, hai người vô cùng nóng nảy, dù sao bên dưới còn có bạch cốt yêu quỷ dị đầy nguy hiểm. Lúc này nhìn thấy anh đi lên, cuối cùng hai người cũng yên tâm, kích động la lớn. Đi xem tình hình Miêu Long thế nào, gọi mấy đứa hương hương đến đây. Dương Bách Xuyên vừa thoát khỏi đáy cốc đã nhìn thấy ba đầu linh thú vượng tử, hương hương và hầu đậu đậu tinh thần uy oai. Lúc trước khi rơi xuống, anh đã ra lệnh cho Hương Hương và Hầu Đậu Đậu công kích Miêu Long đã trọng thương. Bây giờ thấy được Miêu Long đang nằm cách đó không xa thì đoán được hắn ta đã bị ba đầu linh thú thu thập. Miêu Long chết là chuyện chắc chắn, bị công trùng xuyên thấy cơ thể, hứng chọn một nhát kiếm của anh, sau còn bị Hầu Đậu Đậu và Hương Hương công kích, hy vọng sống sót không lớn. Sư phụ, Miêu Long đã chết, cách chương.